nội dung của quyển sách Cách của Wanda, kho sách nói.com.vn. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe chương 8. Trách nhiệm. Thúc đẩy công tác từ thiện nằm trong văn hóa công ty của chúng tôi. Ngày 16 tháng 8 năm 2014, phát biểu tại Diễn đàn Từ thiện Trung Quốc lần thứ nhất. Xin chào các vị quý khách. Tập đoàn Wanda thành lập năm 1988 và đã tồn tại hơn 27 năm. Tính từ ngày 30 tháng 6 năm nay, chúng tôi đã từ thiện GPM 3,7 tỷ nhân dân tệ tiền mặt. Đây là mức từ thiện lớn nhất đối với các công ty trên toàn quốc. Quỹ từ thiện Trung Quốc đã ban hành tổng cộng 8 giải thưởng, 7 trong số đó được giao cho chúng tôi. Trong khi chúng tôi rất tự hào về điều này, tôi nghĩ rằng Wanda cần phải làm một điều gì đó đáng tự hào hơn, và đó là thành lập tổ chức tình nguyện viên Wanda. Một la mã, tình nguyện viên Wanda là tổ chức tình nguyện công ty đầu tiên trên toàn quốc. Từ đầu năm 1994, Wanda đã có những nỗ lực đáng kể để thành lập tổ chức tình nguyện viên công ty đầu tiên. Vì Liên đoàn Từ thiện Trung Quốc chưa được thành lập ở nhiều nơi vào thời điểm đó, và các tổ chức tình nguyện viên công ty thậm chí còn ít hơn. Phê duyệt chính phủ được coi là một thách thức khó khăn. Cùng với sự phát triển liên khu vực của mình vào những năm 1990, tổ chức tình nguyện viên từ thiện của chúng tôi cũng được thành lập. Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi có 917 trạm tình nguyện viên trên toàn quốc với hơn 10.000 tình nguyện viên. Tôi e rằng đây là tổ chức tình nguyện viên công ty lớn nhất Trung Quốc. Dĩ nhiên có nhiều công ty có số lượng nhân viên nhiều hơn công ty tôi, nhưng không có nghĩa là họ có nhiều tình nguyện viên hơn Wanda. Trong nửa đầu năm của năm 2014, có 697 sự kiện tình nguyện được tổ chức bởi các trạm tình nguyện viên của công ty với sự tham gia của 52.715 nhân viên. Hai la mã, tất cả các nhân viên của Wanda đều là các tình nguyện viên. Wanda có điều khoản về tuyển dụng và thuê nhân viên. Nếu các bạn muốn tham gia Wanda, bạn phải tự động cam kết tham gia vào công tác tình nguyện. Nếu bạn không chấp nhận điều khoản, chúng tôi sẽ không tuyển dụng. Khi gia hạn hợp đồng, điều khoản tương tự cũng được yêu cầu. Ngoài ra, yêu cầu là sau khi trở thành tình nguyện viên, nhân viên đó phải thực hiện công tác tình nguyện viên ít nhất một lần trên năm. Bằng cách này, toàn bộ nhân viên của chúng tôi đều trở thành các tình nguyện viên của công ty. Tôi tin rằng, cùng với sự phát triển của tập đoàn Wanda, các tình nguyện viên cũng sẽ tiếp tục tăng về số lượng. Hầu hết mọi người cơ bản đồng ý với điều khoản này, nhưng vẫn có một số cực ít cá nhân không chấp nhận điều khoản này. Họ cảm thấy rằng họ đến Wanda để làm việc, vì vậy tại sao họ phải làm công việc tình nguyện viên? Một nhân viên trong một dự án cụ thể ở miền Nam Trung Quốc đã than phiền về điều này, và chúng tôi đã phải thuyết phục nhân viên này quay trở lại. Mặc dù chúng tôi yêu cầu mọi người làm công tác tình nguyện viên, chúng tôi không buộc nhân viên đóng góp tiền. Các khoản tiền ủng hộ chủ yếu là từ công ty. Công ty chúng tôi có một quỹ và mỗi năm đều có những phân bổ cho quỹ này. Chúng tôi đã phân bổ 400 triệu nhân dân tệ cho các quỹ từ thiện phúc lợi công cộng trong 3 năm liên tiếp. Vì vậy, yêu cầu của chúng tôi đối với nhân viên là một chút hành động, chỉ làm tình nguyện viên tối thiểu một lần trong năm. Tinh thần từ thiện và phúc lợi cộng đồng luôn được duy trì bằng những hành động hàng năm. Ba la mã, tạo nội dung của các sự kiện tình nguyện viên. Cách tham gia của một tổ chức tình nguyện viên là điều quan trọng. Các tổ chức tình nguyện viên có nhiều phương pháp tiếp cận. Từ những ngày đầu, tổ chức tình nguyện viên của chúng tôi thường làm những dịch vụ như nhặt rác. Sau đó, chúng tôi thấy rằng những loại sự kiện này quá độc đoán và không có nhiều ý nghĩa giáo dục đối với các nhân viên của mình. Sau đó, chúng tôi chọn giúp đỡ chỉ định quy mô lớn hơn. Mỗi địa điểm và từng loại công ty, cho dù là bất động sản, bán lẻ hay công nghiệp văn hóa, đều nên có một cơ sở cứu trợ chỉ định. Bằng cách này, qua nhiều năm, mục tiêu sẽ chắc chắn nhận sự giúp đỡ. Tại thời điểm đó, chúng tôi giúp đỡ một ngôi làng ở hạt Luoyangjian ở Đại Liên. Qua nhiều năm giúp đỡ, tổng thu nhập bình quân trên đầu người của ngôi làng này đã vượt mức nghèo. Sau đó, có những trạm tình nguyện viên Wanda như một trạm ở Nam Ninh, vì tổ chức này giúp một trường tiểu học hy vọng trong nhiều năm Và vì những hoạt động ở đây được làm với cảm hứng và nhiệt tình, nên trạm tình nguyện viên này được gọi là Tổ chức Tình nguyện viên Quảng Tây kiểu mẫu. Chúng tôi cũng có một sự kiện phúc lợi xã hội đổi mới có tên gọi Hành trình Tâm linh đã được thành lập gần một thập kỷ. Trong trường hợp này, các công ty của chúng tôi sẽ tới thăm một khu vực nghèo. Vì sao chúng tôi làm vậy? Nhìn chung, chúng tôi có thể thấy rằng khi mọi điều được nói ra và thực hiện, các cơ sở của chúng tôi đều ở những thành phố có mức thu nhập trên trung bình. Thu nhập của nhân viên chúng tôi tương đối cao. Qua thời gian, có những thay đổi về tọa độ cuộc sống, các mục tiêu so sánh và các hệ số tham chiếu. Chúng ta có thể tìm kiếm một ngành nghề kiếm tiền, thăng tiến sự nghiệp. Vì vậy, mỗi năm tôi yêu cầu mọi người thăm một ngôi làng nghèo và trải nghiệm sự chênh lệch. Khoảng cách giữa các khu vực đô thị và nông thôn quá lớn. Có một nhân viên của chúng tôi đã viết một bài báo về hành trình tâm linh. Dưới đây là những gì nhân viên đó viết. Huyện Phòng Sơn của Bắc Kinh là một làng nghèo. Cách Wanda 100 km. Ở những nơi như thế này, bạn có thể nhìn thấy sự nghèo khó. Nhưng đối với những người sống ở những nơi phát triển như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thành Đô, Vũ Hán thì mọi người vẫn không nhìn thấy sự chênh lệch hiện tại lớn như thế nào. Nhiều nơi cần sự giúp đỡ và cần chúng ta thực hiện những hoạt động phúc lợi cộng đồng mỗi năm. Ngoài ra, mỗi năm chúng tôi tổ chức một chiến dịch tình nguyện viên quốc gia ở hơn 100 thành phố. Mỗi năm có một tổ chức thống nhất và hành động giống như chiến lược trường học 3 năm liên tiếp của chúng tôi, chăm sóc cho trẻ em của những người lao động chân tay. Có mối quan hệ giữa sự kiện này và bản chất kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi làm trong lĩnh vực bất động sản và 95% công nhân xây dựng đến từ các khu vực nông thôn. Cuộc sống của những đứa trẻ con của những lao động nhập cư rất khó khăn. Chúng thường phải chuyển trường hàng năm hoặc 2 năm một lần và không có người nào hay quỹ nào hỗ trợ cho những trường học này. Học sinh không thể tham gia các kỳ thi ở địa phương và nguồn giáo viên rất thiếu. Do tình hình thực tế này, chúng tôi yêu cầu rằng có những điểm chỉ định ở địa phương, càng nhiều càng tốt, hỗ trợ cho những trường học nhập cư này. Trong 3 năm liên tiếp đến nay, chúng tôi đã thực hiện một chiến dịch tình nguyện viên quốc gia có tên gọi là chăm sóc cho trẻ em của những lao động nhập cư và kết quả khá tốt. 4 La Mã, hãy để công tác từ thiện trở thành văn hóa của công ty. Vì sao chúng tôi coi những tổ chức tình nguyện viên là quan trọng? Đó là vì chúng tôi nhận thấy rằng khi công ty đóng góp cho công tác từ thiện, nếu văn hóa từ thiện không được phổ biến trong công ty, nó chỉ là hoạt động cá nhân của ông chủ. Các nhân viên sẽ không hiểu và không hỗ trợ cho hoạt động này. Và hoạt động sẽ không bền vững. Vì vậy, tôi nghĩ những gì chúng tôi cần làm là để cho khái niệm từ thiện trở thành một hiểu biết chung đối với phần lớn các nhân viên và trở thành một hình thức văn hóa. Vì vậy, trên trang web của công ty có ấn phẩm hàng tháng và các bản tin lưu động báo cáo về những sự kiện từ thiện tình nguyện viên. Mỗi năm, 100 tình nguyện viên tiêu biểu được lựa chọn trên toàn tập đoàn để được tuyên dương và thậm chí là được thăng tiến. Ở Đại Liên, chúng tôi có một nhân viên nữ phải chuyển nhà 3 lần để theo một trường học cho các em bé mồ côi, để cô ấy có thể tham gia dạy học cho các em bé ở đây vào thời gian rảnh rỗi. Ban đầu, chúng tôi không biết về vấn đề này, nhưng sau đó, có đồng nghiệp của cô ấy đã đề cập đến trong một bài phát biểu. Cô ấy là một ví dụ điển hình và chúng tôi đã tuyên dương cô ấy và đã thăng tiến cho cô ấy 2 bậc lương. Hàng năm, Wanda đều có một câu chuyện Wanda, bao gồm một câu chuyện tình nguyện viên. Mỗi câu chuyện đều kèm theo các nhân vật chính và các bức ảnh. Đến nay, Wanda đã phát hành hàng chục cuốn câu chuyện Wanda và chuyển đến toàn bộ nhân viên của mình. Hơn nữa, mỗi năm, buổi tổng kết cuối năm của công ty cũng tóm tắt công tác tình nguyện viên và hy vọng rằng công tác từ thiện sẽ trở thành một phần trong văn hóa công ty của chúng tôi. Tôi hy vọng rằng công ty của mình có thể phát triển hơn nữa trong tương lai và có thể đóng góp nhiều hơn cho con người. Tôi cũng mong rằng các nhân viên của mình học tập và tiến bộ hơn trong tổ chức của mình. Văn hóa từ thiện đang được hình thành và mọi người có thể duy trì nhiều nhất có thể một trái tim ấm áp cho xã hội và một lương tâm trong sáng. Quý thính giả thân mến,